trầm lắng. Lòng buồn từ ly nhớ những chiều vắng. Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy. Ngàn đời vang nhạc bên suối trăng tà. Say sưa nhìn trăng vừa lên, ai hay chia lìa sương gió biên thủy, hiu hắt người đi xa trường xa. Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng, trời bay chia ly chỉ cho lòng héo. Giờ đây cách xa quên hay nhớ, ngày xưa con đò trắng nước mong chờ. Con đò trắng nước mong chờ.